Vưu vật nhi hỉ, chương 1107, chẳng mấy chốc sẽ tối thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới kết thúc, đến phần cô dâu chú rể đi mời rượu. Ai cũng biết Sầm Hảo đang mang thai nên không ai dám ép cô uống rượu. Không ai dám ép cô, nhưng không có nghĩa là không ai dám ép Tần Chữ. Mấy gã vẫn thường qua lại với Tần Chữ giờ chỉ trực tìm cách chuốc say anh. Châu Dị, Bùi Nghiêu và Trần Chiết làm phù rể. Đi trước mở đường, mỗi bàn chỉ cho phép Tần Chữ uống tối đa 2 ly. Còn lại đều ra mặt cản hết. Đi được một vòng, Bùi Nghiêu khoác vai Châu Dị. Lúc tôi cưới, sao tôi không nhớ hai người liều mạng như vậy vì tôi nhỉ? Châu Dị lúc này cũng đã ngà ngà say, cố gắng nói rõ ràng, vì tửu lượng của ông tốt, người ta đã say thường hay tự mãn, huống hồ lại được khen. Bùi Nghiêu chớp mắt hỏi lại, thật hà? Châu Dị kéo một chiếc ghế ra ngồi, thật. Bùi Nghiêu cười tâu toét, coi như ông hiểu thực lực của tôi. Châu Dị, điều đáng sợ nhất không phải là không biết sức đối thủ, mà là không biết lượng sức mình. Được khen, Bùi Nghiêu như được tiếp thêm động lực. Ai đến mời rượu, anh đều nhận hết, không từ chối bất kỳ ai. Nhìn thấy vậy, Trần Chiết không nhịn được hỏi nhỏ Châu Dị, lão Bùi bị điên à? Châu Dị mặt hơi tái, còn đáng sợ hơn cả bị điên. Kỷ Trác vốn định dẫn Cát Châu, Tiểu Cửu, Tấn Bạch làm đội dự bị cản rượu, nhưng nhìn thấy tình hình này, Kỷ Trác ngậm điếu thuốc, nói, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Cát Châu, nhìn là biết rồi. Cận Bạch, anh Bùi, đang vui sao? Kỷ Trác gẩy tàn thuốc. Không, anh ấy đang dùng hành động của mình để nói với chúng ta rằng đàn ông tuyệt đối không thể nói. Không được, tiệc tàn, người đàn ông, không thể nói không được. Bùi Nghiêu được hai bảo vệ dìu ra khỏi khách sạn, Khúc Tích đi giày cao gót theo sau, chỉ huy hai bảo vệ đưa Bùi Nghiêu lên xe. Bảo vệ là người của Châu Dị, sau khi đưa Bùi Nghiêu lên xe cũng không dám rời đi. Một trong hai người hỏi Khúc Tích, Khúc Tổng, chúng tôi đi theo cô hay là? Khúc Tích liên tục xua tay, không cần, tôi đưa anh ấy về nhà cũ của Bùi gia. Bên đó đông người, không lo không có ai đỡ Bùi Nghiêu xuống xe. Bảo vệ nghe Khúc Tích nói vậy cũng không làm khó nữa, lùi lại nhường đường. Khúc Tích vẫy tay chào hai người rồi lên xe. Trước khi lái xe đi, cô nhắn tin cho Khương Nghênh. Nghênh Nghênh, tôi đưa Bùi Nghiêu về trước nhé. Chắc là không đến náo động phòng của hai người được rồi. Bà quay video lại cho tôi xem nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, Khương Nghênh đã trả lời, tối nay chắc khỏi náo động phòng rồi. Khúc Tích, Khương Nghênh đều say hết rồi. Khúc Tích hỏi, Châu Dị nhà bà cũng say à? Khương Nghênh, giờ này anh ấy đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Cát Châu với Tiểu Cửu đi cùng, không cho tôi vào. Nhìn thấy tin nhắn của Khương Nghênh, Khúc Tích bật cười, Trần Chiết thì sao? Cậu ta cũng say à? Khương Nghênh, chắc là vậy, không biết cậu ta đi đâu rồi, gọi điện thoại không nghe máy. Khúc Tích, mình hiểu rồi, Tần Chữ thâm sâu khó lường thật. Khương Nghênh không chắc Tần Chữ có thâm sâu khó lường hay không, nhưng một điều chắc chắn là đêm tân hôn của Tần Chữ êm đềm nhất trong đám anh em. Khương Nghênh và Khúc Tích nói chuyện vài câu, Khúc Tích vội vàng đưa Bùi Nghiêu về nhà, nên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Đúng lúc Châu Dị vừa cởi cúc áo, đi ra từ nhà vệ sinh, Khương Nghênh cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhìn thấy Châu Dị, Khương Nghênh vội vàng bước tới. Tuy Châu Dị say khá nặng, nhưng khi Khương Nghênh đến gần, anh vẫn đưa tay đỡ lấy eo cô. Anh không sao? Khương Nghênh nhíu mày, sao lại uống nhiều như vậy? Châu Dị cúi người, ghé sát tai Khương Nghênh, thấp giọng nói, mấy năm nay lão Tần vất vả nhiều rồi, không thể để lão ấy đêm tân hôn cũng không được yên thân. Khương Nghênh nghiêng đầu, không náo động phòng nữa à? Châu Dị khẽ cười lắc đầu, không náo động nữa, để họ yên ổn trải qua đêm tân hôn. Khương Nghênh, đây là ý của anh hay là ý của mọi người? Cô sợ Châu Dị nói vậy thôi chứ lát nữa Kỷ Trác lại dẫn người đến quậy phá. Châu Dị cười nói, ý của mọi người. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói, vậy Bùi Nghiêu thì sao? Anh ấy không biết sao? Tối nay anh ấy uống nhiều nhất. Châu Dị đưa tay ôm Khương Nghênh, gác cằm lên vai cô, hít sâu một hơi, em nghĩ lão Bùi ngốc thật à? Thực ra lão ấy là người tinh tế nhất. Lão ấy đang giả vờ thôi. Trái ngược với mấy phù rể say mềm, chú rể Tần Chữ lại hoàn toàn tỉnh táo. Trong phòng tân hôn, Tần Chữ ép Sầm Hảo vào tủ rượu, những ngón tay thon dài không an phận. Đêm tân hôn, không làm gì thì có phải hơi phí thời gian không? Mặt Sầm Hảo đỏ bừng. Bây giờ mới buổi chiều mà. Tần Chữ, chẳng mấy chốc sẽ tối thôi. Cách chương.